Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 380, thiếu tướng thú tội, 14. Khóc chuyện audio.com, dịch giản trầm thấp cười cười. Đây hết thảy đều là anh an bài xong. Hàng cuối cùng, không có ai, trước hai hàng không ai. Âm thanh của phim sẽ giấu đi tiếng thở. Nếu như cô kêu lên, người phía trước cũng sẽ không nghe được. Huống chi, nhân viên làm việc, làm sao chạy tới trêu chọc anh? Về thân thể của cô, anh đã hỏi Tần Diệp. Hiện tại mặc dù không thể động chạm mạnh, nhưng thỉnh thoảng nho nhỏ tới một lần, lại vẫn là có thể. Anh chậm rãi vươn tay, đem cô ôm vào trong ngực của mình, đặt trên đầu gối của mình, vươn tay, cởi sạch quần áo của cô. Trung Tình đỏ mặt, vội vươn tay ra, đè xuống động tác của anh. Nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng ngăn trở, không được, thiếu tướng, dịch giản lôi kéo tay của cô, không lên tiếng, chỉ tiến hành chuyện mình muốn làm. Trung Tình chóng mặt, biết làm như vậy, không hợp tình lý, nhưng là tay của cô, lại bị dịch giản nắm chặt chẽ, không cách nào phản kháng, cảm giác được thân thể của anh cùng cô đã dây dưa ở cùng một chỗ. Trung Tình nào dám phát ra tới một chút xíu âm thanh nào. Chỉ có thể trợn tròn mắt, cẩn thận nhìn phía trước mặt, tim của cô đập nhanh, có một loại sợ hãi bị người rình trộm đến sợ hãi. Dịch giản bình tĩnh vô cùng, tay của anh chậm rãi kéo cô, từ từ chuyển động, Trung Tình dĩ nhiên là không chống cự nổi cảm giác như thế. Thân thể một hồi liền mềm thành mềm yếu như nước, vùi ở trên người của anh, không cách nào nhúc nhích, cô cũng chưa trải qua kích tình như vậy. Mà dịch giản cũng như thế, cảm giác kích thích xông vào lòng anh, khiến cho anh vô cùng có lực chiến đấu. Bộ phim đã đến gần cuối, thế nhưng anh vẫn còn ra sức phấn đấu. Trung Tình đáy lòng rất gấp gáp, cô không nhịn được quay đầu, nhỏ giọng thúc giục, thiếu tướng, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Cô dĩ nhiên là sốt ruột, nếu bộ phim vừa xong, nhiều người như vậy vừa đứng lên. Chẳng phải là liền phát hiện cô sao? Dịch giản nghe lời của cô, tốc độ vô cùng nhanh, căn bản không có bất kỳ muốn buông thả cô ra. Cách chương.